Tức là sau khi mình ra thiền rồi, mình phải nhìn lại cái thiền, cái định của mình chính đó, nó ra làm sao, cái quality, cái phẩm chất nó làm sao, cái định nó có ngon lành hay không. Rồi mình đã làm những cái gì, tức là mình đã trụ trong những thiền chi nào, bao lâu, kiểu nào mà mình mới được cái này. Đó, đó là khả năng nhìn lại, đó gọi là phản kháng trí, cái trí huệ nhìn lại để hiểu. Tôi đã được cái này vì tôi đã làm cái này, cái này, cái này. Khi hành giả thành tựu được năm cái sự làm chủ này đó, tức là khi đó bắt đầu sẵn sàng ready để đi sang nhị thiền. Quý vị thấy chưa? À, thấy con là long way to go. Cho nên thôi, mình từ từ thôi, sơ thiền được rồi, đạt được sơ thiền cũng mừng rồi. Từ từ sơ thiền làm tới làm nuôi cho nó ngon lành đã, rồi cho nó lớn ra lớn vô, rồi ngồi mấy tiếng như thầy nói đó. Thì đây đó, có những người hỏi nãy làm sao biết mình được sơ thiền, ngồi bao lâu. Thì nói ngồi bao lâu khi mình làm chủ được sơ thiền, mình muốn ngồi bao lâu ngồi. Nói ngồi chà, từ đây bây giờ là 8 giờ sáng ha, đến 12 giờ trưa bà xã mới về, thôi mình ngồi thiền 4 tiếng đi, nhập định 4 tiếng thôi, đến 12 giờ bà về bà làm cơm, nếu là mình xả thiền ra ăn. Ăn xong rồi vô ngồi thiền từ 1 giờ đến 7 giờ chiều, 6 tiếng, lại tới 7 giờ bà đi làm về lại nấu cơm nữa, lại xả thiền ra ăn. Rồi, thế là xong. Ngồi thiền đến 12 giờ bà về nấu cơm cho mình ra ăn. Ăn xong bà ăn vô được chén, vô ngồi thiền nhập định nữa. Đã đời tu quá sướng quý vị, đúng giờ ăn là xuất thiền ra là đúng giờ, ăn xong là nhập định luôn. Đó, thì phải có khả năng như vậy. Có giờ mình ngồi thiền, mình được an lạc, cảm thấy nhẹ nhàng phơi phới, thân thể nhẹ nhàng bay bổng, cái tưởng mình nhập định cũng có. Nhập định là một khi mình phải làm chủ được năm cái này, biết mình, khi quý vị học cái này rồi, biết mình làm chủ được tầm tứ thì là nhất tâm rồi, vô được rồi, cận định thấy tợ tướng rồi sao, là biết mình sắp sửa. Bây giờ thầy trở lại, mình nói nhiều về cái sơ thiền, thầy nó quan trọng, tại sao mấy cái kia nó dễ rồi, mấy cái kia là quý vị cứ xả là nó xong rồi. Cái sơ thiền giờ trở lại, đấy là thầy nói cục đất. Nhưng nếu mà chúng ta tu hơi thở thì làm sao? Hồi nãy có nhiều người hỏi thầy, con thở hồi thấy hết thở. Hết thở cái hoảng hồn hít mạnh lại. Không, tợ tướng hơi thở này nè. Cái này thầy nói về tợ tướng hơi thở cho quý vị. Đây mình nói về lấy cái hơi thở đó. Hiểu được như vậy thì mình mới tu. Chứ còn nếu không, nhiều người nói trời ngồi quán hơi thở ngoài chán quá, đâu thầy đâu thấy hơi thở đâu. Khi mình quán hơi thở, tức là nhìn vào đối tượng. Đối tượng đây là hơi thở. Cái hơi thở đó thì ban đầu mình phải chú ý vào hơi thở, hít vào thở ra, hít vào thở ra. Từ từ ban đầu quý vị không thấy, từ quý vị chú ý vào hơi thở thì từ quý vị hít vào thì quý vị sẽ cảm giác khác, là thấy được, feel được cái hơi thở nó đi vào lỗ mũi. Và khi nó đi vào thì nó mát, và khi thở ra thì nó nóng. Tại hơi thở nó vô, nó chạy vòng vòng trong này, nó lấy nhiệt độ cho mình, nó đi ra thì nó phải nóng chứ. Quý vị phải feel được cái đó. Lúc đó quý vị bắt đầu khá rồi, lúc đó bắt đầu có trải nghiệm rồi. Chưa đủ, quý vị làm tiếp. Từ từ đó quý vị sẽ thấy hơi thở của mình, tâm càng lắng thì hơi thở nó càng nhẹ và càng sâu. Cũng chưa đủ nữa, nó càng nhẹ càng sâu. Và nếu tiếp tục tâm mình càng lắng nữa đó, thì hơi thở càng ngày nó càng mỏng dần. Hồi nãy hơi thở nó vô một cột bự như này, vô cái ống nó bự như vậy nè. Từ từ đó, nó nhỏ, nó nhẹ, nó nhỏ bằng ngón tay. Rồi quý vị tu tập tiếp nữa, nhìn hơi thở như hơi thở từ từ á, bắt đầu sinh cái tợ tướng. Khi bắt đầu quý vị thấy tợ tướng của hơi thở là gì? Là bắt đầu thấy hơi thở đi vào lỗ mũi mình như một làn khói nhỏ, như một làn khói, như một làn chỉ nhỏ màu trắng chạy vô. Vậy ra khi đó quý vị bắt đầu thấy tợ tướng của hơi thở. Tợ tướng của hơi thở, khi đó bắt đầu biết là mình mừng rồi. Đừng có nhảy lên mừng là mất liền. Yeah. Từ từ thôi. Thấy nó, ủa thằng sợ sao hơi thở gì ghê vậy, sao con sợ chỉ vậy hả? một là mừng, hai là hoảng hôn. Cũng được. Quý vị thấy hơi thở nó nhỏ hơn cái này, cái này hơi dày. Nó nhỏ như sợi chỉ á nha. Sợi chỉ mà màu trắng. Thấy nó đi vô và nó đi ra. Là khúc đó quý vị bắt đầu thấy tợ tướng của hơi thở, là biết mình sắp sửa vô địch. Còn những người mà thở hồi thấy không thấy hơi thở nữa, cái ngưng thở luôn, cái nó tại quý vị không biết thầy. Quý vị thở không trúng mà tại tense quá hay là chú ý quá coi hết thở. Giống như mình, quý vị biết những người mà đang làm cái gì quan trọng á thì ta làm gì? Ta ngưng thở. Tại thở mạnh cái đó nó mình đang làm một cái gì đó, nhất là đang làm kính hiển vi hay đang sửa cái gì đó. Khi nín thở thì mình cũng vậy, nếu mà người là tu thiền mà đang chung chú vào một cái đối tượng quá, từ từ quên thở. Nên quý vị tu thiền với thầy, nhớ là thầy luôn luôn nhắc quý vị phải nhớ thở, nhớ thở, đừng có quên thở. Làm gì làm mà hít thở. Mà nếu quý vị hít thở mà nếu mà lấy đề mục là hơi thở thì quý vị phải thở, cứ kiên nhẫn nhìn hơi thở. Hơi thở nên thầy dạy quý vị cái bài kệ: hít vào thở ra, từ từ nó hít sâu thở nhẹ. Mấy người hít sâu thở nhẹ mới dùng ba cái nhảy sang cái bình yên vắng lặng rồi. Phải hít sâu thở nhẹ sao? Hít sâu thở nhẹ đến khi nào mà cái hơi thở nó còn nhỏ như cỡ này. Làm tiếp nữa đến khi nào hơi thở nó bằng, thấy nó nhỏ như sợi dây nữa. Làm tới nữa đó, đến khi nó bằng sợi chỉ. Bắt đầu thầy sợi chỉ trắng, quý vị biết là mình sắp sửa vô định rồi. Khi đó quý vị thấy được tợ tướng, tợ tướng của hơi thở. Tức là thấy được cái tợ tướng hơi thở, không phải thấy hơi thở nữa, bắt đầu thấy cái hình dáng của hơi thở. Ro ra vơ ra là biết mình tiếp tục như vậy quý vị sẽ vô định. Rồi quý vị thấy rõ rồi không? Biết cách tiếp tục về thở nữa đi. Thở bao nhiêu cũng được hết. It's free. Hơi thở free, quý vị chùa hơi thở chùa nó không bắt, không có tốn tiền mua, quý vị cứ ngồi thở, thở riết cái vô định rồi. Thấy dễ không? Chỉ có một cái mình lười với tham hay gấp cho nên không có được, phải kiên nhẫn. Trước khi sang nhị thiền thì hành giả cần phải hoàn thiện, cho phải làm cho cái sơ thiền nó trở thành tốt đẹp. Thì mình phải làm cũng giống như là làm năm cái điều giống như ở trên. Đó. Thì khi mà hành giả thành tựu năm cái làm chủ này rồi đó, thì hành giả sẽ nhập vào sơ thiền, rồi ra khỏi sơ thiền quán lại. Khi mà nhìn lại đó, một thời gian lâu hành sơ thiền quen rồi đó, bắt đầu nhìn lại đó, khi mà đã quá quen với sơ thiền rồi thì hành giả nhìn lại thì sẽ thấy rằng cái gì? Thấy ra những cái khuyết điểm của sơ thiền. Thấy sơ thiền chưa có hoàn toàn lắm. Tại sao? Tại vì thấy rằng trong sơ thiền mình vẫn phải có tầm và tứ. Tức là mỗi lần muốn nhập định là phải bắt tâm hướng về hơi thở. Muốn vào sơ thiền phải vô tầm và tứ. Cho nên hành giả thấy cái này nó phiền quá, không muốn nữa. Cho nên hành giả phải nỗ lực. Từ từ hành giả nỗ lực từ bỏ hai cái tầm tứ này. Đó. Thấy là cái tầm tứ này nó còn thô quá, nó là mất thì giờ quá. Cho nên khi suy xét được như vậy thì hành giả để từ chấm dứt cái sự quyến luyến của mình đối với sơ thiền. Đó, tuy đạt được sơ thiền rồi nhưng mà thôi, thấy cái này không hay lắm, chưa có đủ, chưa có hay lắm. Cho nên mình cố gắng đi lên một nấc nữa. Thì lúc đó lần nữa hành giả muốn đi lên nấc nữa thì phải làm gì? Là phải chú tâm lại cái đề mục của mình. Lấy cái đề mục, lấy cục đất. Cục đất tiếng Phạn nó gọi là Kasina. Kasina tức là cái biến xứ đó. Hoặc là chú tâm hơi thở, rồi chú tâm vào hơi thở và tác ý là cái này tôi chú vào nó và tôi vượt qua luôn tầm và tứ. Thì sau này những cái tu này đó là quý vị chỉ cần tác ý thôi, chứ khởi niệm thôi là được rồi. Trước khi ngồi thiền nói cái này tôi muốn cục đất bự bằng tỉnh Houston, khi nhập định là nó phải ra liền, tự động ra. Khi Đức Phật thể hiện thần thông, ngài không có nói úm ba la chỉ chú gì nữa. chỉ cần khởi nghĩ thôi ra liền. À, các vị A-la-hán cũng vậy, như Mục Kiền Liên muốn bay đó là ngài phải đọc thần chú Đại Bi 2-3 biến rồi đó rồi mới bay bổng lên. Không có, ngài chỉ có nghĩ, nghĩ là nhanh lắm, một sát na là muốn bay như Superman là bay liền. Không có, không có cần phải làm cái gì hết. Lúc đó nó là nó gọi là tùy ý mà sở hiện, tùy nghĩ cái là nó ra liền. Lúc đó khi mà thực hành của hành giả nó thành tựu rồi đó, thì hành giả sẽ nhập vào cái nhị thiền với cái ba chi thiền là hỷ lạc nhất tâm. Rồi, và kế tiếp đi sang cái tam thiền. Mấy cái sau thầy đi nhanh, tại vì cái khó nhất là vô sơ thiền. Khi quý vị vô sơ thiền được rồi, an trụ được đó, làm chủ được rồi, thì từ cứ tiếp tục đi lên và xả từ những, từ bỏ dần dần những cái chi thiền đầu á, thì tự động sẽ đi sang những cái tầng thiền khác. Thì muốn đắc được tam thiền, muốn đắc được nhị thiền thì quý vị nhớ phải làm gì? Bỏ tầm và tứ. Và muốn đắc được tam thiền thì bỏ gì? Hỷ. Đó, đúng vậy. Đó, quý vị có bỏ từ từ những cái đó. Thì cũng vậy, hành giả cũng phải áp dụng lại phương pháp mà đã sử dụng để đi từ sơ thiền lên tới nhị thiền. Rồi sau khi làm chủ nhị thiền theo năm cách đã nói ở trên, năm cách ở trên đó, tức là làm tác, làm chủ sự tác ý, chứng đắc, quyết định, xuất hiện, phản kháng. Làm chủ đó rồi thì khi ra khỏi nhị thiền đó, thì lúc đó mình phản kháng, tức là hành giả nhìn lại xem mình đã chứng được cái gì. Thì tu một hồi nhìn lại thì thấy khuyết điểm, thấy khuyết điểm của nó và muốn từ bỏ nó. Hồi xưa đó, là mình thấy ông chồng đẹp trai quá, thấy ông này đẹp trai quá, muốn lấy ông xong ở được 10 năm rồi bắt đầu nhìn lại, trời ơi sao độ này sao ông dở chứng tối ngủ ngáy to quá, mình ngủ không được. Chưa kể nữa là độ này ông ăn nhiều, bụng hơi bự. Hồi xưa sao người ông thon quá, cởi trần thấy 6 cục hồi trước là six pack, người như tặc răng rồi, mà bây giờ sao thấy ông giống sạch sẽ quá. Nhìn lại, mình phải nhìn lại. Khi nhìn lại vậy tự nhiên thấy chán. Chán thì làm gì vậy? Bỏ, đúng rồi. Cho nên đừng nhìn lại, lấy rồi lấy luôn đừng nhìn lại. Nhưng mà tụ thiền nó thì dạy nhìn lại. Ở đây đó, khi nhìn lại thì thấy khuyết điểm, thấy khuyết điểm thì đã thấy khuyết điểm thì chán muốn bỏ. Thì khi đến tam thiền rồi nhìn lại, đến nhị thiền rồi nhìn lại thì thấy có cái hỷ ở trong đó, nó thô quá. Thấy được là những khuyết điểm đầu là có tầm, có tứ. Rồi khuyết điểm của nhị thiền là cái hỷ. Thì cái hỷ này đó, là mỗi lần thấy nó làm cho các thiền chi còn lại nó bị, như là bị không có được hoàn hảo lắm. Đức Phật nói là ở đây có sự hiện diện của hỷ, có hỷ cho nên có sự kích động và trạng thái ấy được xem là thô. Tại khi vui quá đó, quý vị thấy cái người vui quá thì người ta làm gì? Vui thì người ta muốn nhảy cả tưng lên, phải không? Thường khi mà mình được cái gì đó trúng số hay là được gì thì đa số, nhất là người Âu Châu đó, họ expressive, người ta làm gì? Nhảy lên nó yeah, rồi dơ hai ngón tay lên, làm đủ thứ hết này. Hôm đây thầy họ không dám dơ tay dơ chân. Nhưng mà quý vị biết là bên Âu Châu cũng vậy, người Âu Châu người ta được cái gì đó mừng đó, vui mừng thì họ diễn tả ra. Thì khi cái tâm mà có cái hỷ đó thì cái tâm nó bị kích động, tại vì càng tu đó thì khi tâm nó lắng rồi đó thì không muốn cái sự kích động nữa. Hồi trước quý vị, ban đầu quý vị có để ý khi mình làm việc về mình bị stress quá thì mình muốn mở nhạc nghe cho nó unstress, mở nhạc lên cho nó êm dịu. Nhưng mà khi mà nó êm dịu rồi đó, quý vị nghe một hồi đó, buồn ngủ hả? Quá hay, hay thì đi ngủ. Nhưng mà nếu quý vị không buồn ngủ, quý vị nghe một hồi tự nhiên quý vị sẽ thấy nó hơi ồn, và quý vị sẽ tắt đi. đi làm về mệt hay là nghe sợ nó chửi nói chuyện gossip nhiều quá, về bật nhạc lên nghe, hay là đút cái iPod vô nghe, mình nghe một hồi nó ban đầu mình nghe mình thấy dễ chịu, nhưng mà nếu mình chú ý một hồi đó, mình có tỉnh giác đó, thì mình nghe một hồi chừng tiếng đồng hồ bắt đầu sao nãy giờ cái tiếng gì nó hơi ồn, thì lúc đó quý vị cần cái sự yên lặng lúc là không nghe nữa. Đó, ban đầu thì nó cũng giúp nhưng mà sau đó phải không giúp nữa. Thì cái hỷ ban đầu mình cần nó để vui, để mình đi vô định, mà đến khi mình vô định rồi đó, mình thấy cái hỷ cái vui đó nó hay còn động cho nên bỏ luôn, không có muốn hỷ nữa. Trên tu một hồi cái ban đầu cái tu riết cái mặt ngừng lại không cười nữa, không biết là người nó vô định khá rồi. Khi đó hành giả thấy nhị thiền không được bảo đảm, và vì hãy còn bị kích động bởi cái hỷ, cho nên hành giả tập một thái độ dửng dưng đối với cái thiền chi đó. Dửng dưng tức là gì? Xả, không vui không buồn, ai khen tỉnh bơ, ai chê cũng tỉnh bơ luôn, phất tỉnh ăn lê. Nên hành giả không thèm chú ý tới cái hỷ nữa, và hướng tâm về, hướng tâm về cái lạc mà nhất tâm. Lúc đó hành giả cố gắng phát triển mấy cái tâm, cái chi thiền còn lại là cái lạc với cái nhất tâm, focus nhiều vào nó hơn, cái kia không thèm để ý nó nữa. Thì lúc đó hành giả chấm dứt sự bám víu vào nhị thiền và tập trung tâm ý đến tam thiền, một trạng thái cao thượng hơn vì có lạc và nhất tâm, không có bị ảnh hưởng dao động bởi cái hỷ nữa. Và lúc đó hành giả tái lập lại cái đề mục của mình, tức là lại hướng tâm về cái đề mục của mình với mục đích tác ý là vượt qua nhị thiền để vô tam thiền. Tới đây chắc phải đi nhanh hơn chút xíu, nó còn nhiều mà. Có giờ cho trả lời câu hỏi cho quý vị. Cũng vậy, thì ở đây trong kinh nói là khi mà được tam thiền rồi đó, trong kinh nói là vị tỳ kheo đó ly hỷ chú xả. Ly tức là lìa bỏ cái vui, ly hỷ chú xả, lìa bỏ cái sự vui đó và an trụ trong cái xả, xả chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, tức là thân cảm nhận được cái cảm thọ sung sướng. Hành giả đó chứng và chú tam thiền. Nhưng mà đi sang tứ thiền thì còn cái chót hồi nãy là hỷ rồi, cái tiếp cái hỷ là lạc. Đúng rồi, quý vị quá giỏi rồi, quý vị có thể về nhập định được rồi. Sau khi đã thành tựu năm loại làm chủ đối với tam thiền rồi, hành giả nhập mà xuất khỏi cái thiền này một cách tự tại theo ý muốn, rồi phản kháng tức là nhìn lại các chi thiền của nó. Cũng vậy, khi nhìn lại thì hành giả thấy được khuyết điểm của tam thiền là cái gì? Là lạc, sướng. Hồi trước thì mình cầm sướng, bây giờ thấy cái sướng nó hãy còn thô nên muốn bỏ. Thì khi hành giả suy xét về điều này và từ bỏ nó, thì hành giả phát triển cái tâm xả và nhất tâm, và từ đó khi đó thì hành giả sẽ tới được tứ thiền. Thì ở đây nói về cái lạc, khi nói về cái sơ thiền, khi mình vô định đó, làm sao biết được vô định và có cái lạc? Tại vì khi mình vô định phải có đầy đủ năm cái: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Nên khi mà người nào đó mà tu thiền bắt đầu vô định được rồi đó, thì quý vị phải có cảm nhận được cái lạc thọ. Hỷ tức là mình vui lên rồi, vui rồi bắt đầu mình cảm thấy lạc, tức là trong tiếng Anh, thầy dạy tiếng Anh cho quý vị dễ, là hỷ là joy, mà lạc là bliss. Mà bliss ở đây tức là hạnh phúc kinh khủng, hạnh phúc nên là tuyệt vời. Thì khi hạnh phúc tuyệt vời đó phát ra khỏi cái thân, thì thường thường trong kinh nó nói là khi đó hành giả mà chứng được những cái đó, đó thì thường thường nó có những dấu hiệu là thân nó nổi da gà. Quý vị chưa bao giờ sướng đến mức nổi da gà, quý vị chưa biết. Khi sướng thì nổi da gà, rùng mình, người muốn bay bổng hoặc là nhẹ nhàng mất trọng lượng, tức là nó có nhiều cái cảm giác mà xưa nay mình không có, và sau đó tâm á, nó lọt vào một cái cảnh giới khác, cũng giống như là quý vị, giống như là quý vị nào mà làm lặn á, thợ lặn á, diving á, người nhái á, thì khi đứng trên bờ quý vị yên lặng mà quý vị vẫn còn nghe cái gì đó, nhưng mà khi quý vị nhảy xuống nước rồi á, thì tự nhiên nó có một cái gì, nó có một cái silence, im ru mà không nghe cái gì nữa hết. Cái đó nó gọi là, chẳng nó gọi là implosion, không biết tiếng Anh có không, tức là nổ bên trong. Explosion, explode có là implode, bụng giống như bất thình đang ồn thì mình rơi một cái khúc nào nó im hết, tự nhiên quý vị sẽ thấy, tự nhiên không thấy tiếng gì hết, thì nó giống như một tiếng nổ, mà tiếng nổ câm. Thì nói vậy không biết quý vị hiểu không, tưởng tượng lại nha. Tức là bây giờ nó đang ồn quá, mình bước sang cái phòng kia thì nó im ru hết. Cái phòng mà thời nay có những nơi ta làm, giống như Michael Jackson hồi xưa nó, hay là thời nay ở Google nó cũng làm cho nhân viên đó, tôi bị vô cái thùng á, hay là làm vô cái thùng nước đó, để mà nó gọi là absolute silence, là hoàn toàn là soundproof, không còn nghe một tiếng gì bên ngoài nữa hết, bất cứ tiếng động nào không còn nghe nữa hết. Thì quý vị khi cái tâm thức của mình nó nhảy vào một cái tầng thức khác, giống như là hôm trước thầy nói, giống là Alice in the Wonderland á, vô thế giới thần tiên á, lúc đó mình chỉ có nói wow, cái đứng yên luôn, wow, cái đứng yên thôi. Đứng yên nó làm gì? Nhìn, nhìn thôi. Khi mà vô lấy trạng thái đó mà mình chưa bao giờ có hết, thì mình mới wow, rồi cái đứng nó nhìn, chó mắt ra nhìn ngoài. Và khi đó quý vị biết là mình, cái tâm thức nó shift sang một cái cảnh giới khác, cảnh giới coi như là cái level khác. Thì khi đó là tự nhiên mình, tâm thức không muốn làm gì nữa, nó chỉ muốn đứng yên để nó nhìn thôi, để nó thưởng thức, để nó enjoy cái cảnh giới đó. Cho nên khi mà đạt tới cái đó rồi đó, đứng yên đó, cái đó đầu nhìn đó, thì thấy mình không có con nít, nó con nít mà nó đi thấy đồ chơi, nó đứng nhìn hoài, mình dắt nó đi không nên nữa. Khi nhìn thấy người đẹp đó là giống vậy đó. Nói vậy quý vị hiểu liền, nãy giờ nói ngoài quý vị cũng hiểu. mấy ông đi cùng vợ tới mấy dạ tiệc đó, đang đi xong tự nhiên thấy ông đứng lại, cái kéo không thấy ông đi nữa, cái ngó lại cái thấy ông đứng y như trời chồng á, nó gọi là chồng cây xưa. Nhưng lại trời chồng cái nhìn lại, nhìn theo mắt ông thấy đằng kia, ô hô đằng kia có một cô tóc vàng mắt xanh mũi lõ, đứng lại cái là biết là ông nhập định rồi. Nếu mình không kéo ông đi, ông nhập định mấy tiếng hồ luôn rồi. Đến khi nào cái đối tượng nó đi thì ông chớp mắt kéo tỉnh lại đi theo mình, còn nếu không là ông nhập định đó. Nó là như vậy đó. Thì khi mà vô được những cái tầng thiền định này đó, cái tâm thức nó sẽ khác, và lúc đó không cần ai nói mình gì nữa, mình cũng không muốn nói gì nữa, tại tâm nó không nói gì nữa, quý vị. Nó đứng rồi, không nói nữa. Thì khi đó không gian thời gian như ngừng lại, ở bên cạnh người yêu người đẹp là thời gian như ngừng lại, ở bao nhiêu lâu cũng được. Thầy thí dụ vậy cũng dễ hiểu. Lúc đó là ngồi xong thấy thời gian không có, không gian thời gian như ngừng lại hết, vũ trụ ngừng lại, chỉ còn hai chúng ta mà thôi. Thôi thầy giảng tới đây là thôi, tứ thiền tới như đủ rồi. Tới giờ rồi quý vị. Dạ, chưa được, cô phải chờ thầy trả lời hết xong mấy câu hỏi này đã. Thầy kết thúc cái bài giảng này. Thầy giảng như vậy đó, để cho quý vị giảng cái này đó, là để cho quý vị thấy được cái con đường thiền quán nó có thứ lớp, nó có cách tu. Cái đó là điều quan trọng thầy muốn truyền cho quý vị. Tại vì xưa nay tu mình nói tu thiền chánh niệm, làm gì biết cái đó. Rồi thiền tứ niệm xứ cũng chánh niệm. Năm đấy thì trong này thì nói cận định với sát na định, chưa cận định với lại an chỉ định. Nhưng mà tứ niệm xứ vipassana nó có cái sát na định, tức là phòng xẹp hay là bước nhấc đạp vân vân, tất cả cái gì mình phải ý thức chánh niệm ghi nhận, thì cái đó là sát na định, ghi nhận từng sát na một. Nhưng mà rồi sao? Thì cái mục đích của tướng niệm xứ nó hướng đến cái khác. Thì khi nào học đến cái đó thì sẽ nói sau. Nhưng mà ở đây á, là nếu quý vị muốn tu tập khá, mình biết thiền, về thiền quán, thiền định nó có khác nhau. Thì ở trong lúc chờ đợi thì mình có thể thực tập cái này để mình biết mình ở cái trình độ nào, ở cái giai đoạn nào, để mình biết mình tu tập đó. Chứ nếu không mình không biết mình tu thiền nó làm sao. Nó có những cái step by step, có những cái tiến trình của nó để mình biết mình tu tập, quý vị hiểu không? Đó, thì mình mới hứng thú được. Chứ còn ngồi, thí dụ như ngồi cứ biết vọng không theo, biết vọng theo cả mấy năm nay rồi mà cứ vọng hoài thì làm sao bây giờ? Cứ người nào hỏi thưa thầy con vọng tưởng nhiều quá làm sao không biết làm sao? Về hỏi thầy Thanh Từ thì thầy không biết làm sao, cho nó technique của thầy Thanh Từ thì hỏi thầy Thanh Từ. Còn bây giờ thầy dạy technique này, này là thầy lấy từ cái truyền thống của Đức Phật dạy trong kinh, nói rõ ràng như vậy, thầy hướng dẫn cho quý vị như vậy để quý vị nếu muốn tu thiền thì quý vị tu tập như vậy. Nên kết luận là dù quý vị tu thiền chỉ hay thiền quán, samatha hay vipassana, đều cần chế ngự năm cái triền cái: tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối, nghi. Tu thiền gì cũng vậy, phải chế ngự, master được năm cái này đã rồi mới nói chuyện. Còn chưa được thì đừng nói chuyện gì giác ngộ hết. Chưa đi được, chưa đứng được mà làm sao nói chuyện là đi chạy Jeux Olympiques ở Rio. Chưa đứng được, đứng đã rồi đi được đã. Đi được là tập chạy, chạy là phải training đã rồi mới đi dự Thế vận hội. Quý vị thấy không? Ngoài đời người ta phải, mấy quý vị biết những vận động viên như vậy, họ phải tập một ngày mấy tiếng đồng hồ quý vị. Minimum là 8 tiếng đồng hồ. 8 tiếng đồng hồ và trong vòng mấy năm trời, 4 năm, 3, 4 năm trời để đi tham dự. Trong khi mình tu, mình dành bao nhiêu thời giờ để ngồi thiền quý vị? 5 phút thôi. Please, 5 phút thôi, thì chuẩn bị 5 phút thôi. Đừng nhiều quá, quý vị 15 phút là khá nhiều rồi, thì cần 5 phút thôi. Ngồi 5 phút thì đã. Khi nào quý vị thấy 5 phút quá nhanh thì quý vị tăng lên 10 phút. Quý vị ngồi thiền mà thấy cái thời gian thiền của mình qua quá nhanh là lúc đó quý vị nên tăng lên. Còn mà ngồi thiền mà thấy thời gian của mình sẵn là dài quá thì biết là mình chưa được. Có vậy không? Ừ. Tu hành là như vậy đó quý vị. Tu nó không có dễ, hơi khó. Rồi, giờ này thì trả lời mấy câu hỏi trước. Mấy người này đã có công viết xuống cho nên phải first come first serve. Còn mấy người giơ tay ra thì nhanh quá rồi. Hôm qua có người hỏi thầy làm thế nào để tìm được minh sư, thì quý vị còn nhớ thầy nói gì không? Thầy làm gì? Ở gần cái vị thầy đã 6 tháng rồi, làm gì nữa? Rồi xem xét nữa, đúng rồi. Xem xét cái gì đó thì thầy chưa có nói, tại vì thầy để cho quý vị xem xét. Mà sáng nay cái vị đó lại ra hỏi lại thầy, thế thầy con muốn tìm minh sư phải làm sao? Thì thầy thấy vị này serious tìm minh sư nên thầy phải ghi xuống để mà làm nói kỹ hơn. Ra minh sư rất là khó, nhưng mà nó có nhiều tiêu chuẩn, nhưng mà đây thì cho ít nhất những tiêu chuẩn căn bản tối thiểu, tức là minimum requirement. Thì chữ minh sư là gì? Minh sư, sư là ông thầy, minh là sáng suốt. Đây là cái tiêu chuẩn ít nhất căn bản của thầy Chí Siêu, chứ còn có thầy khác nhiều khi nhiều hơn. Thầy cho ít lắm, có 2 điều thôi quý vị, hay 3 điều thôi. Chưa hết, cho thôi 3 điều đi. Chưa hết là cái vị đó phải thực sự tu hành. Tức là sao? Người đó tu hành chân chính tức là gì? Phải thực sự tu để cầu giải thoát, muốn tu để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đó, cái motivation, chí nguyện. Có nhiều người tu để làm chùa to tượng lớn, đông đệ tử, cái đó là một chuyện khác. Đối với thầy, vị minh sư là phải có cái đó, là quyết chí, cái chí nguyện, cái motivation là cái quan trọng. Chí nguyện tại sao đi tu đã, để cầu giải thoát. Kế tiếp là cái đạo đức. Cái vị thầy nó phải có đạo đức. đạo đức là virtue, và đạo đức là phải giữ giới. Người đó phải giữ giới, không có được phóng túng, phóng dật, chạy theo ngũ dục. Nói cái khác là chạy theo ngũ dục, ngũ dục lạc. Muốn giải thoát thì đâu có tự động đâu muốn chạy theo ngũ dục lạc nữa. Đạo đức là phải giữ giới, không những giữ giới mà còn phải có những cái coi virtue đó, đạo đức và virtue đó, tức là phải có những cái phòng hạnh tốt, phải có từ bi hỷ xả và bớt tham sân si. Thì nói bớt thôi nha, chứ chưa hết. Trên lâu lâu thầy sân lên một tí cũng được, một tháng sân lần thì ok, mà một tháng 30 ngày cũng sân 15 ngày rồi, cái đó nguy hiểm. Nếu quý vị chịu được thì không sao, nhưng mà thầy thì một tháng thì cho 2 lần thôi, hay là một tháng 4 lần cũng được. Lâu lâu mình làm bể chén đũa thì cũng chửi cũng được. Còn nếu quý vị khó nữa thì một tháng, 2 tháng mới 1 lần, cái đó tùy quý vị thôi, tùy quý vị dễ tính hay khó tính. Cái thầy thì hơi dễ tính, thầy cho 1 tháng 1 lần, tháng thầy sân lần thì ok. Và cái thứ ba nữa là phải thông hiểu cái giáo lý minh sư. Cái thật ra cái chính là minh sư, là minh là rõ, là sáng. Cái vị đó phải thông hiểu cái giáo lý, cái con đường tu tập để mà hướng dẫn mình, chứ đi theo ông thầy không biết gì hết, ông nói thôi con chay niệm Phật đi giống thầy này thì cũng được vậy, thì cũng thầy đó cũng ok. Thầy đó thầy hiền, hiền khô à, khô queo à quý vị, rồi giữ giới đàng hoàng nữa, không ngày ăn có một bữa thôi, chỉ ăn cơm thôi, không ăn gì hết, ăn cơm nước lã thôi, rồi hiền khô nữa, mà hỏi cái pháp môn gì không biết, chỉ có ăn chay niệm Phật thôi. Thì ông thầy này sao quý vị, thầy này có 2 cái rồi, cũng giải thoát nữa, rồi có đạo đức, hiền, cũng sân, năm chưa sân 1 lần nữa, hiền khô à, gọi là hiền khô tức là khô queo đó. Nhưng mà về giáo lý không biết, mình không biết dạy mình gì cả, có cũng có dạy, dạy anh sang niệm Phật thì con không biết tụng kinh, không tha tụng kinh cũng được, thì thôi hết rồi, thì cái đó cũng ok. Nếu quý vị thấy cái đó ok thì cũng ok, nhưng mà thầy thấy cái đó chưa đủ. Vị đó thời xưa đó, trong kinh dạy ta muốn làm một vị Asali, đó Acharya đó, tức là thầy người á, là phải ít nhất là phải 10 tuổi hạ trở lên. Nghĩa là trong giới luật của tỳ kheo là vị đó phải 10 tuổi hạ trở lên, tức là tỳ kheo 10 năm và phải thông cả kinh luật luận. Chứ không phải tu 10 năm, 20 năm, 30 năm mà ù ù cà cà hỏi kinh gì cũng không biết, gì cũng không biết hết, không biết thì biết niệm Phật thôi. Cái đó không được, không có được làm thầy dạy. Cái này là phải nói là của giới luật của tỳ kheo. Cho nên là vị đó phải thông hiểu giáo lý, chưa kể giáo lý không phải biết luật lệ, rồi phải biết nhiều thứ để mà hướng dẫn người đệ tử thì mới gọi là minh sư. Rồi thì nói như đó, quý vị về hiểu tiền minh sư, cầm cái lý hay này, có giáo lý này, có đạo đức này, như giới kết được. Rồi ok, rồi kính thưa thầy, cho chúng con biết là sau khi xả thiền thì tham sân si có còn không? Quý vị trả lời dùng được không? Sau khi xả thiền nhập định rồi, sẵn nó thi còn không quý vị? Quá đúng. Sau khi nhập định xả thiền rồi thì sang sân si vẫn còn nguyên. Nó chỉ bớt khi nào? Trong khi nhập định. Cho nên cái thiền định trong đạo gọi là lấy đá đè cỏ, tức là trong thời gian mình nhập định đó, thì không có tham sân si. Lúc đó mình nhập định rồi, nó chửi nó nghe thấy không? Nó giận. Lúc đó nó đem bò lúc lắc hay là bánh cuốn hay là mì xào lăn gì đó đưa tới trước mặt, đưa tới mũi mình cũng đâu biết. Nó không thèm gì nữa hết, ly dục rồi, vô định. Mà ra định nó thì sao? Mấy cái kia nó trở lại y chang. Đó. Chính vì vậy cho nên khi Đức Phật nhập những cái định phi tưởng hay là vô sở hữu xứ rồi với hai ông thầy rồi, khi ngài trở ra ngài thấy mình vẫn còn tham sân si, nó nói mình vẫn còn tức, còn biết mình chưa được rồi thì ngài phải bỏ, phải đi tìm cái cách khác, nên phải tu thiền quán. Nên thiền định nó làm gì? Nó giúp cho tâm mình mạnh, đứng lại không bị phiền não thổi, nhưng nó vẫn còn, cái gốc rễ nó vẫn còn. Mình lấy đá mình đè nó không có cho nó mọc lên, mình nhấc cục đá ra nó mọc lên đấy. Trên thiền định không có đủ để đi đến giải thoát. Rồi thầy hiểu rồi, cô quá giỏi, nhớ giỏi quá. Rồi sau đó cô muốn câu hỏi sao? Câu hỏi của con là con có đọc qua cuốn sách 40 đề mục của thiền định của ngài Simalanda đó. Thì hồi trước đó con đọc lâu mà không có hiểu được đặt gì trên. Bây giờ thầy nói thì con hiểu hiểu một chút, là cái đó để tu sơ thiền, thì thiền tam thiền tứ thiền. Nhưng mà nhị thiền tam thiền tứ thiền như thầy nói đó là cũng qua những cái mà quán để mà có thành công á, thì nếu mà mình không muốn cái đó thì mình đi qua thiền quán. Đúng vậy. Thật ra tu cái đó không phải cố ý có thần thông, mình tập cái đó thôi rồi mình bỏ qua, để cho mình biết là mình thành tựu cái sơ thiền rồi và mình đi qua cái thiền kế tiếp thôi, chứ phải cố ý là muốn có thần thông. Muốn có thần thông nó phải tu cái khác nữa. Thì cái câu chuyện của cô nói, nhưng mà thiền sư cái đó ngài đã là Nguyệt Quang Đồng Tử trong kinh Lăng Nghiêm. Ngài Nguyệt Quang Đồng Tử trong kinh Lăng Nghiêm, ngài quán nước. Và ngài quán nước thì cảm ơn cô kịnh nêu ra cái này. Hồi nãy thầy có nghĩ tới mà không đủ thời giờ nên thầy không muốn nói. Là nó có hai cách. Khi mà mình tu thiền này đó, không cần phải quán ra như ngài Nguyệt Quang Đồng Tử. Tức là cái này, cái tợn tướng nó chỉ nằm trong tâm của mình thôi. Mình muốn cho nó to nhỏ tùy theo ý của mình thôi. Và chỉ có mình thấy nó thôi là đủ rồi. Còn ngài Nguyệt Quang Đồng Tử đó, ngài tu cao hơn nữa, là ngài muốn cho người ngoài thấy luôn đó. Tức là làm cho cái mình thấy đó nó ra bên ngoài luôn. Cái đó trong đạo nó gọi là định quả sắc. Định quả sắc tức là cái sắc bên ngoài đó, nó hiện ra do cái sức định của mình. Cho nên nếu mà trở lại cái cục đất, ở đây mình chỉ vừa tu để cho cục đất nó nằm và nó lớn nhỏ theo ý mình thôi là đủ vô sơ thiền rồi. Còn nếu mà cô muốn tu có thần thông thì lúc đó mình làm chuyện khác nữa. Thì lúc đó mình phải tác ý là cục đất này nó hiện ra bên ngoài và người ngoài cùng thấy. Đến khi mà người ngoài cùng thấy đó thì cục đất hiện ra bên ngoài đó là định quả sắc, là khi đó cô có thần thông. Khi đó cô có thần thông thì lúc đó cô có thần thông, tên kia nó chửi cô có thần thông, cô chú tâm một cái nó hiện ra cục đất ngay đây, cô cầm cô liệm nó cái bụng một cái đó. Đó là những, cho nên những cái thần thông là gì? Thần thông là gì? Thần thông là định quả sắc. Những cái thần thông mà biến hóa đó, những cái sự biến hóa nó ra là nhờ cái sức định của cái vị đó. Họ tâm họ định quá mạnh và họ đã làm được cái đó hiện ra trong tâm, duy trì nó trong tâm đầy đủ sức mạnh, và họ luyện làm cho nó hiện ra bên ngoài theo ý muốn. Nếu chỉ theo ý muốn rồi thì người ngoài cũng thấy và nó trở thành thứ thiện. Và nhưng nếu mà vị đó xuất định thì cái đó biến mất liền, giống như ngài Nguyệt Quang Đồng Tử ra định thì nước biến mất liền rồi. Cái gì nữa? Chút xíu nữa thôi ha. Rồi rồi, cô hỏi đi. Dạ thưa thầy, nếu mà người ta chứng được sơ thiền, có phải là trở thành tu đàng hoàng hay là phải chứng đắc mới là tu của bạn? Hay, câu hỏi này rất là hay. cô này hỏi chứng được sơ thiền có phải chứng được tu đạo hoàn không? Quý vị trả lời giùm thầy. Không. Đúng rồi. Đâu có nói nãy giờ thì đâu có nói gì. Tứ thiền không có dính líu đến tứ quả. Sơ thiền. Mấy cái kia nó gọi là tứ quả thanh văn là chuyện khác. Tứ thiền này không có dính líu đến tứ quả hết. Cái này là tiến trình bình thường, thầy nói đâu có nói về chứng gì đâu. Nên quý vị yên chí, tứ thiền chưa có chứng quả gì hết, không có chứng được cái gì hết. Phiền não vẫn còn, đâu có chứng gì đâu. Tu đạo hoàn là phải từ bỏ được ba cái phiền não, tức là thân kiến, biên kiến và giới cấm thủ. Đó, ba cái đó. Thì muốn chứng được tu đạo hoàn á, là phải ít nhất phải chuyển sang thiền quán. Thiền quán phá trừ, từ bỏ được những cái gốc rễ của phiền não thì mới chứng quả thắng. Rồi thôi, hết giờ. Tại vì thầy phải ngưng, tại vì phải có làm lễ quy y cho mấy người khác. Chứ nếu không thầy để cho quý vị sẽ hỏi tới 8 giờ tối. Thôi bây giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện là đêm không mơ.